Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 40, con đường bí mật. Góc truyện audio.com. Win và Nili, thời gian tính từ lúc rời phòng khách. Bây giờ là 6 giờ sáng nha. Hai người đang đứng trên một bờ hồ. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt hồ. Nước dưới hồ theo chiều gió mà trôi đi. Ngắm bình minh trên bờ hồ tuy không đẹp nhưng nó vẫn là một khung cảnh khiến lòng người ngây ngất. Anh có biết huyền trượng ánh sáng ở đâu không? Nili hỏi, lúc xưa, ba anh có nói rằng huyền trượng ánh sáng bị phong ấn ở lâu đài băng gần núi Sơn Hoa. Vào buổi tối, lâu đài ấy sẽ xuất hiện, nhưng ai vào rồi sẽ khó mà thoát ra được. Nếu vào đó anh sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm. Anh sẽ là tấm bia chở che cho em. Win nói, thôi đi, xến vừa thôi. Tôi cho anh xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi với quỷ bây giờ. Dần cũng có chừng mực chứ. Win nào dám xuống 18 tầng địa ngục. Anh biết những hình phạt dưới điện âm dương đều theo cấp độ và tầng 18 là tầng cao cấp thường dành cho những con người độc ác nhất. Tôi không cần, đói rồi, kiếm gì ăn đi. Win lập tức đổi cách xưng hô. Hai người đi ra sông bắt cá rồi đem lên nướng. Má ơi! Sáng sớm đã lội xuống sông, ngâm chân trong nước, lạnh muốn chết nhưng không bắt cá thì lấy gì ăn. Nili giỏi hơn Hi Hi ở việc bắt cá. Cô bắt đua với Win xem ai thắng cuộc. Win nhà ta cứ cắm đầu cắm cổ mà bắt hết giỏ này đến giỏ khác nào có biết Nili chơi ăn gian. Khi anh bắt xong một giỏ cô đem đổ lại xuống sông. Kết quả là Win thua cuộc với nửa giỏ cá còn Nili thắng với một giỏ cá đầy ắp. Bắt cho vui chứ ăn cái gì? Cô lấy lại 5-6 con để nướng. Số còn lại cô tốt bụng thả chúng về với quê hương của mình. Win đi kiếm củi để nướng cá. Bỏ Nili bơ vơ một mình giữa chốn hoang sơ vắng lặng. Thấy buồn nên cô đi loanh quanh chơi. Hiện giờ trước mặt cô là một cây liễu rất lớn. Lái liễu bao trùm xuống mặt đất giống như cô giấu đi không gian bên trong của nó. Tò mò cộng với tò mò. Cô lại gần, vén lá liễu lên, ngay trước mắt cô là một con đường dẫn tới nơi nào đó. Mặt đường trải dài bởi một thảm cỏ xanh, xung quanh là những con bướm đèn. Nili đi mãi cuối cùng cũng đến nơi rừng của động liễu. Cánh cửa này cũng làm từ lá liễu. Cô bước ra thì thấy một cánh đồng hoa bồ công anh. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới cùng với những cánh hoa. Các cánh hoa ấy sẽ đi đến đâu? Chẳng lẽ chúng cứ bay như vậy mà không có điểm dừng ư? Nili nhìn ra phía xa xa kia, tâm trạng của cô hòa quyện vào cánh đồng này. Nó đẹp lắm, rất là đẹp, nhưng tại sao từ đó tới giờ cô không biết nhỉ? Có một con thỏ trắng từ trong cánh đồng đi ra. Nó đi lại dụi mặt vào chân cô như muốn cô nhận nuôi nó vậy đấy. Em thỏ nè, để chị đưa em đi với chị nha. Cô nói rồi bế nó lên. Chú thỏ này thật lạ, trên trán nó có hình đuôi của tiên cá màu xanh nước biển. Đúng là con thỏ có 102, nhất định cô phải khuyên nó về với cô mới được. Ta lớn tuổi hơn con nhá Nili, con thỏ đó nhăn mặt nói. Thỏ biết nói ư, chị có nghe lầm không bé? Con không nghe lầm đâu, ta là vợ Long Vương, mẹ Uân Ly nè, ta bị biến thành như vậy là vì... Con thỏ kể lại cho Nili nghe quá trình bị biến thành thỏ của mình. Giống mẹ Hi Hi và cha Uân Ly vậy đó. Vậy là hiện giờ bác lạc mất Long Vương rồi hả? Đúng vậy, khi được hóa thân thành như bây giờ. Tiên bóng tối đã thả ta và chồng ta mỗi người một nơi rồi. Bác theo con gặp Win đi. Cô bế con thỏ ra khỏi cánh đồng hoa bằng ánh mắt luyến tiếc. Đẹp quá! Phải chi được ngắm thêm một chút nữa thì hay biết mấy. Nili vẫn đường cũ để trở về. Đến nơi cô thấy Win đã nhóm lửa và bắt đầu nướng cá. Cô kiếm đâu ra con thỏ đó vậy? Win hỏi, mẹ anh đó. Cô kể lại toàn bộ sự việc. Lâu rồi không gặp mẹ. Mẹ vẫn đẹp như xưa nha. Win lấy con thỏ từ tay Nili, ôm và nói, thằng này chỉ giỏi có cái miệng. Phu nhân của Long Vương trách yêu. Nói vậy thôi chứ bà rất thích người ta khen bà đẹp. Trên mặt không có một nếp nhăn. Đọc truyện vui vẻ hết nha mấy bạn. Cách chương.